Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, kiếm hoàn chi đạo. Hai người chậm rãi tiến vào cung điện kia. Trần Thủ Chuyết lặng yên cảm ứng, cùng sau lưng các nàng. Bọn họ thẳng đến một chỗ thiên điện mà đi. Nơi đó thật giống là một cái đặc thù mật thất. Trên đường hai người vừa đi vừa tán gẫu. Sư tỷ, ngươi nói cái này Thái Thượng Thủ Chuyết, chuyện gì xảy ra? Không biết, cái tên này đối với ngươi ta thật giống không hề có một chút hứng thú. Ninh Thiên Tuyết thật giống, vô cùng không cam lòng. Nói, không nên a, ta điều tra qua quá khứ của hắn. Hắn thật giống là tiên nông xuất thân, có một ngọn núi gọi là núi Thủ Dương, thích nhất ở trên núi trồng trọt. Ta cố ý thay đổi lối ăn mặc này, ngực lớn da trắng chân dài, có người nói nông phu yêu nhất. Ha ha, nhân gia là thái thượng thất tử, làm sao có khả năng là cái gì tiên nông? Người tình báo này, hoàn toàn có vấn đề. Đúng đấy, ta cảm giác cũng là quá mệt mỏi, thay quần áo đi, ngày mai còn đến ra ngoài đi xa đây. Lần này ra ngoài, ngươi dùng cái nào bộ quần áo? Ta vẫn là tuyển thanh xuân diễm lệ trang. Ngươi đây, ta vẫn là yêu thích ngự tỷ băng thanh trang. Lần này có người nói đoạn tụ lão quỷ kia cũng là muốn tham gia đại hội. Ai, lão già kia, ghét nhất, bọn họ đang nói ra khi, thật giống lại cởi quần áo. Thình lình lại là tại đỉnh đầu lôi kéo, dường như lột da như thế, trực tiếp đem tự thân máu thịt túi da hoàn toàn kéo xuống. Da thịt, xương cốt, tóc, hoàn toàn rút ra, dường như một bộ y phục, chỉ có hai cái huyết khô lâu đầu, hai mắt tỏa ra thanh quang, trôi nổi không trung, huyết khô lâu đầu ý niệm khống chế vật, cái này thiên điện mở ra cửa lớn. Chỉ thấy từng bài huyết nhục thể xác, mỗi cái đều là mỹ nữ. Bọn họ bắt đầu rồi chính mình lựa chọn. Trần Thủ Chuyết đều là choáng váng. Cái này là cái gì quái vật? Cuối cùng, Ninh Thiên Tuyết, Phó Thải Hoa từng cái lựa chọn một cái máu thịt thể xác. Sau đó bọn họ một xuyên, nhất thời lại là biến thành hai cái thiên kiều bá mỹ nữ tu. Bọn họ sửa sang một chút mặt của mình, lại là biến thành nguyên lai dáng dấp. Bộ y phục này vẫn tính có thể lấy, hy vọng có thể lấy mê hoặc cái kia Thái Thượng Thủ Chuyết. Ta xem quá, như vậy con cưng không biết ngủ bao nhiêu thiếu nữ tu, cùng hắn một lần liền có thể, sau đó làm việc tốt dàn xếp. Người này khí huyết nhất định rất vượng, hấp thu một điểm tinh hoa đầy đủ chúng ta tu luyện tăng lên một tầng cảnh giới. Lần này, nhiều người như vậy tẩy tùy, ta kiếm hoàn, lại có thể tinh tiến một phần, để ta đột phá pháp tướng tầng 7. Ta kiếm hoàn, vận khí không tốt, không có tẩy đi bao nhiêu cho bụi, còn không cách nào lên cấp một tầng cảnh giới. Trần Thủ Chuyết chau mày, kiếm hoàn, lẽ nào là này thiên trì đáy nước những kia tỏa ra quỷ dị khí tức bảo vật? Hai hai một đôi. Hoàn hình, kiếm hoàn, ngược lại cũng bình thường. Pháp tướng cảnh giới đột phá đến là không có gì. Then chốt ba đại siêu thoát. Cái này quá khó. Chúng ta thần kiếm tông, trời sinh kiếm hoàn, đến đây gãy mất đem hóa huyền dị chi đạo. Lại là hồn tỏa pháp khô, gãy mất pháp sinh chân linh chi đạo. Chỉ có đạo thoát tự nhiên. Hy vọng duy nhất, Phó Thải Hoa cắn răng nói. Vì lẽ đó, Thái Thượng Đạo liền là chúng ta cơ hội duy nhất. Bọn họ đại đạo vô vi, cả người chính là đạo pháp tự nhiên. Chỉ muốn tới gần bọn họ, chúng ta liền có thể đạo thoát tự nhiên. Hừm, sư tỷ, chúng ta cùng nhau nỗ lực bắt xuống cái này Thái Thượng Thủ Chuyết. Đúng, nhất định phải bắt xuống hắn. Hai cái tỷ muội khích lệ cho nhau. Nhưng nhìn Trần Thủ Chuyết sờn cả tóc gáy, còn bắt xuống chính mình, vĩnh viễn cách các nàng rất xa. Chẳng trách giang hồ đồn đại, thần kiếm tông đi là ma đạo, hy sinh đệ tử đổi lấy thành tựu, quả nhiên không sai biệt lắm. nhiều như vậy máu thịt thể xác cái kia đến, sẽ không là trên cây kết chứ? Nguyên lai những thứ này máu thịt chủ nhân ở đâu? Cái này cần hại bao nhiêu người mới có nhiều như vậy huyết nhục thể xác? Trần Thủ Chuyết trong bóng tối nổi lên sát tâm, tiếp tục quan sát. Đột nhiên, Trần Thủ Chuyết cảm giác mấy người đi tới nơi này, năm người thiếu niên đều là nam hài, mới 17-18 tuổi, chỉ là ngưng nguyên 4-5 trọng, thần kiếm tông cực nhỏ nhìn thấy nam nhân, nhưng là cái này vùng đất trung tâm, nhưng có nam hài, đây tuyệt đối dị thường. Trần Thủ Chuyết lập tức chú ý bọn họ, làm không tốt, những thứ này chính là người bị hại. Bọn họ bị mang tới bên trong đại điện, thình lình chủ trì đại điện nghi thức chính là tục vụ tông chủ Miêu Thúy Lan. Trần Thủ Chuyết lặng yên quan sát, nếu như cái này thần kiếm tông chính là hại người tông môn, mình tuyệt đối sẽ không đứng nhìn bàng quan, dù là minh hữu, như vậy hại người tông môn, nhất định phải phá diệt. Miêu Thúy Lan nhìn năm người thiếu niên, chậm rãi hỏi, chư đệ tử nghe rõ, đến đây một cửa sau khi, các ngươi nhân sinh hoàn toàn thay đổi, cùng trước đây cũng không tiếp tục cùng, ngươi tất cả mọi thứ đều là biến hóa, mất đi rất nhiều, nhưng cũng có thể được đến cái khác. Đến đây bước lên tu hành đại đạo, vì ta thần kiếm tông đệ tử, các ngươi có thể nắm không? Chấm ngoặc kép, lời này nói, không giống hại người dáng dấp. Trần Thủ Chuyết trần chờ nghĩ đến, năm người thiếu niên đều là cao giọng xin thề, chính mình đồng ý. Miêu Thúy Lan nói, tốt, cử hành nghi thức đi. Nhập ta kiếm môn, âm dương hỗ chuyển, sinh tử hỗ biến, phân hợp hỗ hóa, tự mình đoạn rời đi, đến kiếm hoàn, làm đại đạo. Sau đó Trần Thủ Chuyết xem choáng váng, năm người thiếu niên thình lình cởi quần áo ra, nhận lại đao tự cung, bọn họ cắt lấy từng cái tinh hoàn, đang đau nhức trong, cố nén đau đớn, cẩn thận đưa lên, có thần kiếm tông tu sĩ xuất hiện, tiếp nhận đi, vì bọn họ tế luyện, đây là người chi tinh hạch, thần kiếm tông lấy bí pháp luyện chế thành đặc thù kiếm hoàn, ẩn chứa trong đó âm dương đại đạo, mất đi tinh hoàn rất nhiều thiếu niên, đi một nơi đại điện, trong đó có 5 cái hố vị, mỗi người bọn họ tiến vào hố, sau đó lấy bí pháp, thoát ly đầu, không chết, đây là sinh tử đại đạo. Đầu bay lên, thân thể chôn xuống, ở đây lấy bí pháp điều chế, dĩ nhiên thật sự biến thành từng khỏa một đại thụ, sau đó trên cây kết quả, làm vì từng cái tuổi thanh xuân nữ thể, đây chính là thần kiếm tông cái gọi là quần áo. Nguyên lai dĩ nhiên đúng là chính mình trồng, trên cây kết, thoát ly đầu, lấy bí pháp bảo vệ, thật lâu không chết, trên cây tuổi thanh xuân nữ thể thành thục, lựa chọn một cái, có thể cùng đầu dung hợp làm một, tức là thần kiếm tông nữ tu, đây là phân hợp đại đạo, âm dương, sinh tử, phân hợp, ở này trong quá trình, tinh hoàn luyện chế thành kiếm hoàn. Tu sĩ tự động sinh ra kiếm pháp thiên phú, yếu nhất cũng là một cái kiếm tâm thông huyền, kiếm ý như tuyền, đến đây ở phế vật tu sĩ, cũng là bởi vì này có kiếm pháp thiên phú, tốt một chút, kiếm tâm thông thần, kiếm ý như núi, đều không phải không thể, chỉ là bởi vì âm dương đại đạo, chôn xuống nam thân, mọc ra thân thể, tất cả đều là nữ thân. Rất nhiều nữ thân, trong khẳng định có lên tốt máu thịt thể xác, có tiên cốt thiên phú, coi đây là hạt nhân thân thể, tu luyện càng là ung dung, mà nữ tu không có tinh hoàn, không cách nào tu hành này pháp, cái kia tinh hoàn hóa thành kiếm hoàn, ở trong này, sẽ tỏa ra vô tận ô nhiễm khí tức, chỉ cần đem này khí tức xua tan. Thần kiếm tông nữ tu liền có thể được vô số linh khí, cảnh giới nhanh chóng tăng lên. Trần Thủ Chuyết hoàn toàn choáng váng, nguyên lai đều là tự nguyện, nguyên lai như phương pháp tu luyện này, bất quá thật là tà ma. Nói cách khác, Thần kiếm tông nữ tu trước đây đều là nam, như thế tu luyện đáng giá không? Đối với thần kiếm tông tu sĩ tới nói, đáng giá, lấy này đổi lấy ngự kiếm thiên phú, có thể lấy tu luyện, có thể lấy lên cấp, bỏ qua hết thảy đều là đáng giá. Một pháp khó tìm, một đạo khó cầu, không phải vậy như vậy, chỉ là chuyện vặt. Trần Thủ Chuyết ở đây không nghĩ lại chờ một tức, lập tức đi xa, trở về nơi ở, còn run lẩy bẩy, cái này tông môn, quá tà ma, không trêu chọc nổi. Mãi đến tận ngày thứ hai xuất phát, nhìn thấy tối hôm qua đã tốt hợp lại cùng nhau đồng môn, cùng cái kia thần kiếm tông nữ tu tình chàng ý thiếp. Trần Thủ Chuyết liền nghĩ thổ, Ninh Thiên Tuyết, Phó Thải Hoa nhìn thấy Trần Thủ Chuyết, mỉm cười hướng về hắn đi tới. Trần Thủ Chuyết nhưng là biến sắc, vỗ đùi nói, a, ta quên, chấm ngoặc kép, xoay người liền chạy, cách bọn họ rất xa. Hết chương.